Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, hắc ăn hắc, hơn 20 hắc y nhân tất cả đều là võ giả. Tốc độ cũng là cực nhanh, không do dự chút nào hướng về ngoài cửa phóng đi. Thủy Diêu trong căn cứ phòng cỗ xe có trên dưới 100 chiếc nhiều. Hơn 20 hắc y nhân phân biệt mở 2 chiếc xốp. Hơn 10 chiếc motor, xe còn tốc độ cũng là cực nhanh, thẳng đến mục tiêu mà đi. Xe jeep lên, Lộ Đại Nhân nắm đấm nắm chặt. Hắn rất tức giận, cùng Thủy Diêu làm giao dịch cũng không phải lần một lần hai. Cho tới nay hắn đã cảm thấy Phan Thành Long người này tâm không thế nào tốt, nhưng là cũng không nghĩ tới dám động hắn. Nếu không phải hắn cẩn thận, an bài người ẩn vào đi nghe lén, cũng sẽ không biết đạo Phan Thành Long đã chuẩn bị động thủ. Kim Lăng Thương Hội tại Tận Thế bên trong coi như là một cái thật lớn tổ chức. Bọn hắn giao dịch liên quan đến toàn quốc tất cả thành phố lớn. Thực lực bản thân cũng không yếu, chỉ là Cường Long không áp nổi địa đầu xa. Chắc chắn sẽ có chút ít căn cứ người sẽ có tâm tư không đứng đắn. Vì thế tại người thường đi giao dịch thương đội không thiếu có chết đi. Loại chuyện này thương hội điều tra không đi ra thì thôi. Điều tra ra được tự nhiên sẽ không bỏ qua những cái kia căn cứ. Phan Thành Long tự nhiên cũng minh bạch đạo lý này. Sự tình lần này bại lộ, vô luận như thế nào cũng sẽ không khiến cái này một đội người còn sống. Đại nhân, đằng sau truyền đến tin tức, có truy binh đuổi đi theo. Lộ Đại Nhân xuất ra một đôi Nga mi đâm, trong tay dạo qua một vòng, lại để cho mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Tùy theo chiến đấu, chế ngự tại xe tải cùng mái hiên xe tốc độ, chạy không bao xa, sau lưng tự truyền đến motor thanh âm. Trong xe Lộ Đại Nhân đồng dạng theo xe jeep bên cạnh kính chiếu hậu ở bên trong. Thấy được đằng sau đuổi theo cỗ xe, truy binh nhân số không thể so với bọn hắn thiểu. Thương đội hơn 30 người bình thường đều phân phối 1/3 người bình thường. Tuy nhiên bọn hắn cũng có thể dùng súng ống chiến đấu, nhưng chiến lực tóm lại là giảm bớt rất nhiều. Dù sao Tận Thế bên trong cường đại chiến lực hay là giác tỉnh giả. Đát đát đát, dầm dầm dầm, sau lưng truyền đến súng ống xạ kích thanh âm. Còn có tiếng nổ mạnh, Lộ Đại Nhân hàm răng cắn chặt, cằm chỗ cắn cơ bởi vì hàm răng cắn chặt biến thành cứng rắn. Chập choạng trứng, những cái thứ này là không định lưu người sống, lại để cho mọi người phản kích. Không nên khách khí, sau khi thấy mặt mái hiên xe đụng phải công kích, Lộ Đại Nhân đã nhịn không được. May mắn mái hiên xe trải qua cải tạo, hơn nữa lành nghề chạy nhanh bên trong. Đối phương nhưng ra tay lôi cũng không có trực tiếp tạc trên xe, mà là đánh rơi ven đường. Điều này cũng làm cho mái hiên xe tránh được một kiếp. Nghe được Lộ Đại Nhân hạ lệnh, mái hiên xe trước mặt một chiếc xe tải có chút tách ra điểm khoảng cách. Cơ hồ song song trên đường, mái hiên xe cửa sau, mấy cái xạ kích khẩu mở ra, mái hiên trong xe hộ vệ người dựng lên thương. Xe tải đồng dạng mở ra sau ngăn cản bàn, trên xe người cũng là dựng lên thương, chiến đấu nhất xúc tức phát, hai chiếc xe đằng sau đồng thời toát ra ngọn lửa, đạn dược phẳng phất giống như không cần tiền tựa như nghiêng mà ra. Truy binh phía sau không ngờ rằng đối phương lại nhanh như vậy phản công. Nhất thời vô ý, hai chiếc motor bị đánh trúng. Trên xe người trực tiếp bị quét trở thành tổ ong vò vẽ. Motor không người khống chế, ngã xuống đất trượt ra một khoảng cách, ngã vào ven đường, trong hai người bắn người vong cũng không thể ngăn cản đằng sau truy kích. Ngược lại để cho người phía sau tăng lớn công kích độ mạnh yếu. Một chiếc xốp ở bên trong, một cái mặt mọc đầy râu nam nhân từ phía trên cửa sổ lách vào đi ra. Tiếp theo từ phía dưới xuất ra một cái ống tựa như vũ khí. Đó là một thanh ống phóng rocket, tiếp nhận đạn hỏa tiễn, thuần thục chứa ở ống phóng rocket ở bên trong. nhắm ngay phía trước mái hiên xe, ngón trỏ đặt ở cò súng lên, vài lần nhắm trúng về sau, ngón trỏ cực khấu trừ, vèo, oanh, đông đông đông, chi chi chi loảng xoảng, mái hiên xe trực tiếp bị đánh trúng. Đạn hỏa tiễn sinh ra bạo tạc nổ tung trực tiếp oanh nát mái hiên sau xe nửa bộ phận. Mái hiên xe bánh xe bị nổ tung ảnh hưởng đến. Bánh sau trực tiếp đã bay đi ra ngoài. Toàn bộ xe đã mất đi cân đối. Trên đường một hồi lăn mình, xe quán tính lại để cho mái hiên xe sau khi hạ xuống trượt ra rất xa. Cuối cùng nhất đâm vào ven đường cột điện thượng, mái hiên trên xe người dù là còn sống cũng sẽ là trọng thương, coi như là võ giả, dưới loại tình huống này, cũng phải bị thương không nhẹ. Nói sau đằng sau còn có truy binh, mái hiên trong xe người là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhìn mình mái hiên xe tại đối phương công kích đến tung bay đi ra ngoài. Lộ đại nhân nắm chặt Nga Mi đâm trên tay, nổi gân xanh, có thể thấy được hắn lúc này là cỡ nào đích sinh khí. Đỗ xe, giết bọn họ cho ta, lộ đại nhân tại xe jeep chung gào thét đi ra. Đại nhân, không thể a, chúng ta nếu như đỗ xe, nhất định sẽ lọt vào vây công. Cái này đối với chúng ta mà nói rất bất lợi a hát. Lộ đại nhân trên xe tổng cộng 3 người, một cái lái xe, một cái là trợ thủ của hắn. Giờ phút này tự là phụ tá tại khích lệ lộ đại nhân. Làm sao có thể lại để cho đoàn xe người cứ như vậy chết? Ta nhất định phải giết cái kia Phan Thành Long. Theo thương hội tạo dựng lên, lộ đại nhân vẫn đảm nhiệm tất cả căn cứ giao dịch. Cho tới nay hắn cũng coi như xuôi gió xuôi nước. Dù sao thương hội danh khí tại đâu đó, cũng không phải sở hữu tất cả căn cứ cũng dám tùy tiện động đến bọn hắn. Cái này lại để cho hắn cho tới nay không có tao ngộ qua loại chuyện này. Trong lúc nhất thời cũng là trong cơn giận dữ, phụ tá cũng minh bạch lộ đại nhân lúc này tâm tình. Hắn cầm qua trên xe chuyên dụng bộ đàm, Lưu Hưng, Mark, Cao Cường, các người toàn lực ngăn trở truy binh phía sau. Chúng ta hộ tống lộ đại nhân ly khai. Nếu còn sống, các người liền hướng lấy du dương phương hướng lui lại. Bộ đàm trung truyền ra 3 người thanh âm. Vâng, nhất định phải bảo vệ tốt lộ đại nhân. Muốn cho thương sẽ biết. Nếu như chúng ta chết rồi, cho chúng ta báo thù, thương đội những người này cùng một chỗ thời gian lâu rồi. Đều là chút ít có tình có nghĩa hán tử. Lộ đại nhân khóe mắt hơi có chút ướt át. Người không có lẽ lại để cho bọn hắn chịu chết, đại nhân. Bây giờ không phải là nói những điều này thời điểm, chúng ta đều chết hết, thương hội cũng không nhất định sẽ biết, như vậy sẽ chỉ làm Phan Thành Long tên kia thực hiện được. Lộ đại nhân lập tức có chút nghẹn lời, sắc mặt của hắn có chút trắng bệch. Hắn hiểu được, mặc dù súng ống quyết đấu biến thành vật lộn, hắn cũng sẽ không biết là Phan Thành Long đối thủ, hắn là tứ cấp võ giả. Mà Phan Thành Long nhưng lại 5 cấp võ giả. Cấp này chênh lệch là rất lớn. Theo bọn hắn bắt được tư liệu đến xem, Phan Thành Long nắm giữ không chỉ một loại vũ kỹ. Cái này lại để cho hắn càng thêm không có phần thắng. Thương hội tài nguyên tuy nhiên rất nhiều, nhưng là không thể tại một người trên người bồi dưỡng. Huống hồ cao tầng người sử dụng đại bộ phận tài nguyên. Phân phối xuống tài nguyên lại để cho hắn đạt tới tứ cấp võ giả. Đã xem như không tệ rồi. Đây là bọn hắn cái này một đội người chủ trương trước bồi dưỡng hắn kết quả. Dù sao thân là thương đội người cầm đầu. Không có chút thực lực sao được. Bọn hắn đi ra cũng là muốn khởi động thương hội mặt mũi. Chi chi chi, liên tiếp 3 tiếng phanh lại thanh âm. Một chiếc jeep. Hai chiếc xe tải đều ngừng lại. Hai chiếc xe tải trực tiếp để ngang trên đường. Chặn đường đi. Trên xe người rất nhanh xuống xe. Trốn ở sau xe. Trong tay bưng thương bắt đầu hướng về truy binh phía sau công kích. Lộ đại nhân cái kia chiếc jeep không có dừng lại tốc độ xe. Nhanh chóng liền xông ra ngoài. Hướng về Du Dương Thành phương hướng chạy tới. Theo Thủy Diêu hướng hai mặt. Du Dương Thành là người gần nhất thành thị. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn chọn con đường này thoát đi nguyên nhân. Lại là một lần hướng về Du Dương phương hướng truy kích. Tựa hồ Thu Diêu cùng Du Dương có nào đó từ trường bình thường. Hai lần đuổi giết đều là con đường này. Sau lưng chiến đấu đã tiến nhập gay cấn. Truy binh đồng giả ngừng lại không ngừng phản kích. Bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đột phá tầng này phòng thủ phản kích. Xa xa dán tại đằng sau mang theo một đội người mới chạy đến Phan Thành Long. Nhìn xem phía trước chiến đấu, sắc mặt có chút lúng túng. Hắn biết nói, nếu để cho thương đội người chạy thoát rồi, hậu quả cũng có chút thiết tưởng không chịu nổi. Dù là Thủy Diêu toàn bộ căn cứ sức chiến đấu toàn bộ cộng lại, cũng thụ không dậy nổi Kim Lăng thương hội lửa giận. Đây chính là một đầu sư tử mạnh mẽ, mà chính mình bất quá là một đầu bình thường cường tráng liệp cầu. Cho ta không tiếc một cái giá lớn đột phá đi qua. Không thể để cho một người chạy thoát. Phan Thành Long lạnh lùng phân phó xuống dưới. Sau lưng một đội người khoảng chừng hơn 50 người. Nghe được Phan Thành Long ra lệnh. Không chút nào do dự bưng vũ khí về phía trước mặt địa phương chiến đấu vọt tới. Đã có cái này một đội người gia nhập. Lập tức thương đội lưu lại người áp lực đại tăng. Tuy nhiên bọn hắn đạn dược cũng coi như sung túc. Thế nhưng mà không chịu nổi đối phương nhiều người thương nhiều. Viên đạn như hạt mưa đồng dạng bay tới. Loại tình huống này coi như là đạn lạc cũng có thể sát đến bọn hắn rồi. Trong lúc nhất thời không ngừng có người trúng đạn ngã xuống. Trong đó không thiếu có một số võ giả trúng đạn. Chỉ là võ giả tại loại này mưa bom bão đạn ở bên trong. Cũng là không cách nào lao ra. Ngay tại chiến trường kịch liệt đối bính ở bên trong, Phan Thành Long một phương đằng sau sáng lên một đoàn cực lớn mây lửa. Ánh lửa trùng thiên, cực nóng cảm giác bôn tập mà ra. Thảo, đồ chó hóp Phan Thành Long, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.